Chương 4. Nhẫn gánh nặng. Ôi chao, thật là ngại khi phải quẩy gánh lên vai và đi tiếp. Mẹ thở dài vào buổi sáng sau bữa tiệc. Giờ đây, kỳ nghỉ đã chấm dứt. Một tuần lễ vui chơi khiến cô không dễ dàng quay về với những công việc mà cô không hề thích. Em ước gì lúc nào cũng là Giáng sinh hoặc năm mới. Chẳng phải rất vui sao? Châu đáp, ngáp dài ủ ê. Bây giờ chúng ta không nên mãi ăn mãi chơi nữa, nhưng tuyệt làm sao khi có những bữa ăn khuya nhẹ và những bó hoa, tham dự những bữa tiệc, đi xe về nhà, đọc sách và nghỉ ngơi, không phải làm việc. Giống như những người khác, chị luôn ghen tị với những cô gái được làm những điều đó. Chị mê thích sự xa hoa. Matt nói, cố quyết định trong hai cái váy tồi tàn, cái nào đỡ hơn. Chúng ta không thể có được điều đó. Nên hãy thôi ca cẩm mà ghé vai vác những gánh nặng của chúng ta và tiến từng bước một cách vui vẻ giống như mẹ. Em chắc chắn bà bác Marge là một ông già của biển cả chính hiệu đối với em. Nhưng có lẽ khi em học được cách cõng bà mà không phàn nàn, thì bà sẽ ngã nhào hoặc trở nên nhẹ đến mức em chẳng cảm thấy bà nữa. Ý tưởng này làm Joe thích chí và phấn chấn tinh thần. Song Matt không tươi lên chút nào vì gánh nặng của cô, bao gồm bốn đứa trẻ ngổ ngược như nặng nề hơn bao giờ hết. Cô thậm chí chẳng còn lòng dạ nào để tô điểm cho bản thân như thường lệ bằng cách thắt một chiếc nơ cổ màu xanh lam và chải một kiểu tóc bắt mắt nhất. Chải chuốt làm gì khi chẳng có ai nhìn chị ngoài bọn nhóc khó bảo và chẳng ai quan tâm chị xinh đẹp hay không? Cô lầu bầu, đóng sập ngăn kéo vào. Chị sẽ phải làm việc quần quật cả ngày. Chẳng mấy khi có được phút vui vẻ, rồi trở nên già nua xấu xí và cáu bẩn, vì chị nghèo túng và không thể tận hưởng cuộc sống như những đứa con gái khác. Thật tủi hổ. Thế là Matt xuống dưới nhà, mang vẻ mặt tổn thương và chẳng nói chẳng cười suốt buổi sáng. Ai nấy đều trầm mặc và có phần rầu rĩ. Beth bị đau đầu và nằm trên sofa, cố an ủi bản thân bằng con mèo mẹ và ba con mèo con. Amy bực bội vì còn bao nhiêu bài tập và không tìm thấy cục tẩy đâu. Chỉ mình Joe huýt sáo và gây ồn ào trong lúc lăn xăng sửa soạn. Bà Marge đang gấp rút viết cho xong một bức thư để gửi đi và bà Hannah luôn miệng cầu nhau vì không quen dậy muộn. Chưa thấy gia đình nào cau có như thế này. Joe kêu lên, nổi cáu sau khi cô bé làm đổ giá để mực, làm đứt hai dây buộc giày và ngồi phải cái mũ của mình. Chị là người cau có nhất đó. Amy đáp lại, rửa đi đáp số sai bằng những giọt nước mắt nhỏ xuống tấm bảng của mình. Beth, nếu em không lo cho lũ mèo đáng ghét này xuống hầm, thì chị sẽ chìm chết chúng. Matt nói gay gắt trong lúc cố gắng thoát khỏi con mèo con đã leo lên lưng cô và bám dính nhằn nhẵn ngoài tầm với. Trầu cười khanh khách, Matt gắt cổng, Beth nài nỉ, và Amy than vãn vì không thể nhớ 9 x 12 bằng bao nhiêu. Các cô gái, yên lặng một phút được không? Mẹ phải gửi cái này đi trong chuyến xe thư buổi sáng, và các con làm mẹ mất tập trung với mối ưu phiền của các con. Bà Marsh nói, gạch đi câu thứ ba bị hỏng trong bức thư. Sự yên tĩnh vừa được thiết lập thì bị bà Hannah phá vỡ. Bà lạch bạch đi vào, đặt lên bàn hai cái bánh kẹp nóng hổi, rồi lạch bạch đi ra. Những cái bánh kẹp này là một thông lệ. Mấy chị em gọi chúng là bao tay, vì họ không có cái bao tay nào, và những cái bánh nóng là cứu tinh cho bàn tay họ vào những buổi sáng lạnh lẽo. Bà Hannah không bao giờ quên làm chúng, bất kể bà có bận rộn hoặc cầu nhau đến mấy. Vì đường đi rất xa và rét, lũ trẻ tội nghiệp không có bữa trưa và hiếm khi về nhà trước 2 giờ. Cứ ôm ấp những con mèo của em, bà nhanh hết đau đầu nhé, Betty. Tạm biệt mẹ, sáng nay chúng con là đám hư đốn, nhưng chúng con sẽ về nhà như những thiên thần. Đi nào, Matt. Joe bước ra khỏi nhà, cảm thấy những người hành hương sẽ không lên đường giống như họ phải đi. Chú thích. Betty là tên âu yếm của Beth. Hết chú thích. Họ luôn ngoảnh lại khi đến chỗ rẽ, vì mẹ luôn đứng ở cửa sổ gật đầu và mỉm cười vẫy tay với hai chị em. có cảm tưởng như họ không thể vượt qua ngày hôm ấy nếu thiếu điều đó. Vì cho dù tâm trạng họ ra sao, ánh mắt cuối cùng của mẹ chắc chắn có tác dụng như một tia nắng đối với họ. Nếu mẹ vung nắm đấm thay vì hôn gió với chúng ta thì cũng đáng, vì không tìm đâu ra những kẻ vô ơn hơn chúng ta. Châu nói, cảm thấy thỏa mãn trong ăn năn khi bước đi trong tuyết và gió rít. Đừng dùng những diễn tả đáng sợ như thế, mới trả lời từ bên trong chiếc khăn choàng mà cô giống mình như một nữ tu chán ngán thế gian. Em thích những từ mạnh truyền tải ý nghĩa, Châu đáp, túm lấy mũ khi nó bị hất khỏi đầu cô bé và sắp sửa bay lên trời. Em thích gọi bản thân bằng cái tên nào thì cứ việc, nhưng chị không phải là kẻ nào hay đám nào hết, và chị không thích bị gọi như thế. Chị là một người bi quan và cáu bẳn ra mặt hôm nay, bởi vì chị không thể hưởng cảnh xa hoa suốt đời. Tội nghiệp chị, hãy đợi đến khi em ăn nên làm ra, rồi chị sẽ lên xe súng ngựa, ăn kem lạnh và đi những đôi giày cao gót, được tặng hoa và có những anh chàng tóc đỏ nhảy với chị. Em đúng là kỳ quặc, Joe. Nhưng Matt bật cười trước lời an ủi vớ vẩn và bất ngờ cảm thấy khá hơn. May mà em như thế. Nếu em cũng mang bộ dạng chán đời và cố tỏ ra âu sầu như chị, thì chúng ta hãy làm thế trong hoàn cảnh tốt đẹp. Ơn trời là em luôn tìm được thứ gì đó hài hước để vui lên. Đừng than vãn nữa, mà hãy về nhà một cách vui tươi, vậy đi. Châu vỗ vai chị động viên khi họ chia tay. Mỗi đứa đi một đường ôm chặt cái bánh nhỏ ấm nóng và cố gắng vui vẻ bất chấp thời tiết giá lạnh, công việc vất vả và những khao khát không được thỏa mãn của tuổi trẻ ham chơi. Khi ông Matt mất hết gia tài vì cố giúp một người bạn gặp rủi ro, hai cô con gái lớn đã nài nỉ được làm gì đó để ít nhất là nuôi sống bản thân. Cho rằng họ không thể bắt đầu quá sớm để trau dồi năng lực, tính cần cù và độc lập. Cha mẹ họ đã đồng ý, và cả hai bắt đầu làm việc với niềm tin mãnh liệt rằng dù có gặp bao trở ngại, nhưng cuối cùng sẽ gặt hái thành công. Matt tìm được một chỗ làm gia sư và cảm thấy giàu có với mức lương ít ỏi. Như cô nói, cô yêu thích sự xa hoa và nỗi phiền muộn chủ yếu của cô là sự nghèo. Cô thấy khó chịu đựng hơn những người khác vì cô vẫn nhớ những khoảng thời gian gia đình còn nhà cao cửa rộng, cuộc sống vui vẻ vô lo, không thiếu bất cứ thứ gì. Cô cố không ghen tị hay bất mãn, nhưng cũng là lẽ tự nhiên khi một cô gái trẻ khao khát những món đồ đẹp, bạn bè vây quanh, nhiều tài lẻ và một cuộc sống hạnh phúc. Ở gia đình nhà kinh, cô thường trông thấy tất cả những gì cô mong muốn. Vì các chị gái của bọn trẻ không ở nhà, mẹ thường ngó trộm những chiếc váy dạ hội lộng lẫy và những bó hoa, nghe được lời bàn tán náo nức về nhà hát, hòa nhạc, những chuyến trượt tuyết, mọi hoạt động vui chơi, và thấy tiền được phung phí cho những thứ nhỏ nhặt, nhưng với cô ắt vô cùng quý giá. Mẹ tội nghiệp ít khi than phiền, nhưng đôi khi một cảm giác bất công khiến cô cảm thấy uất ức với tất cả mọi người, vì cô chưa nhận thấy mình đang được hưởng những điều may mắn mà chỉ một điều thôi cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc. Châu tình cờ lại hợp với bà bác March, bị tàn tật và cần một người sốc vác để chăm sóc mình. Bà lão không có con cháu, đã đề nghị nhận nuôi một người trong mấy chị em khi biến cố xảy ra, và rất phật lòng vì bị người cha từ chối. Bạn bè xung quanh nói với gia đình Matt rằng họ đã mất hết cơ hội được nhớ đến trong di chúc của bà lão giàu có. Nhưng những người nhà Matt thanh cao chỉ trả lời: chúng tôi không thể đổi những cô con gái của mình để lấy một tá gia tài. Dù giàu hay nghèo, chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau và hạnh phúc với điều đó. Suốt một thời gian bà lão không nói chuyện với họ. Nhưng khi gặp Châu tại nhà một người bạn, có cái gì đó trên gương mặt ngộ nghĩnh và tính cách bộc trực của cô bé khiến bà lão yêu thích. Bà liền đề nghị cô làm người bầu bạn với mình. Công việc này không hề phù hợp với Châu, nhưng cô bé chấp nhận nó vì xem ra chẳng có việc nào tốt hơn. Và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô khá hòa thuận với bà bác cáu gắt. Thỉnh thoảng cũng xảy ra xung đột và Châu lập tức bỏ về nhà, tuyên bố mình không thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng bà bác Matt luôn nguôi giận nhanh chóng và nhắn nhủ Châu quay lại, tha thiết đến mức cô bé không thể từ chối, vì trong thâm tâm cô cũng quý bà lão nóng tính này. Tôi ngờ rằng sức hấp dẫn thực sự là cái thư viện lớn chứa đầy sách bị bỏ mặc cho bụi bám và màn nhện giăng sau khi ông bác Mudge qua đời. Tôi nhớ đến ông già tốt bụng, người thường cho cô xây đường tàu và cầu bằng những cuốn từ điển đồ sộ, kể cho cô nghe lai lịch những bức tranh lạ lùng trong những cuốn sách Latin và mua cho cô những tấm thiếp hình bánh quy vừng mỗi khi gặp cô trên phố. Căn phòng mờ tối, bụi bặm với những bức tượng nửa người chằm chằm ngó xuống từ những giá sách cao ngất, những chiếc ghế ấm áp, những quả địa cầu và trên hết vô số những cuốn sách giúp cô chu du đến những nơi cô thích, khiến thư viện trở thành chốn thần tiên đối với cô. Những lúc bà bác Mudge chợp mắt hoặc bận rộn với khách khứa, Joe vội vã chạy đến nơi yên tĩnh này, cuộn tròn trên chiếc ghế êm ái, đọc ngốn ngấu thơ ca, truyện lãng mạn, lịch sử, phiêu lưu và những bức tranh như một con mọt sách. Nhưng giống như mọi niềm vui, nó không kéo dài lâu, vì chắc chắn khi cô vừa mới tới phần trọng tâm của câu chuyện, đoạn hay nhất của một bài hát hay chuyến đi nguy hiểm nhất của một người lữ hành, liền có tiếng gọi the thé. Josephine! Josephine! Và cô phải rời bỏ thiên đường của mình để quấn chỉ, tắm cho con chó poodle hoặc đọc những tiểu luận của Bentham hàng tiếng đồng hồ. Chú thích: William Bentham 1752-1827 là một nhà văn và nhà chính trị người Mỹ. Ông dành phần lớn cuộc đời đấu tranh cho cách mạng Mỹ và ủng hộ tự do chính trị tiến bộ. Hết chú thích. Châu có tham vọng làm một cái gì đó thật lớn lao. Nó là gì thì cô chưa biết, nhưng hãy để thời gian trả lời. Và trong lúc chờ đợi, cô thấy nỗi khổ sở lớn nhất đời mình là không thể đọc, chạy nhảy và cưỡi ngựa nhiều như cô thích. Một cơn nóng giận, một miệng lưỡi cay nghiệt và tâm trạng nóng nảy luôn làm cô giật mình thon thót. Cuộc sống của cô là một chuỗi thăng trầm, vừa khôi hài vừa thống thiết. Nhưng sự huấn luyện cô nhận được ở nhà bà bác Mudge chính là cái cô cần, và ý nghĩ mình làm việc để nuôi thân khiến cô thấy hạnh phúc bất chấp bị gọi là Josephine bất diệt. Beth quá nhút nhát để đến trường. Em đã cố gắng, nhưng không chịu nổi, bà đành từ bỏ. Em học ở nhà với cha. Kể từ khi cha đi vắng, bà mẹ được gọi đi để cống hiến hết mình cho Hiệp hội Viện trợ Chiến sĩ. Beth vẫn chăm chỉ học tập và làm hết khả năng của mình. Em là một cô nội trợ nhỏ, phụ bà Hannah giữ gìn nhà cửa ngăn nắp và sạch sẽ cho những người đi làm, không nghĩ đến sự đền đáp nào ngoài được yêu quý. Em trải qua những ngày dài vắng lặng, không cô đơn hay nhàn rỗi, vì thế giới nhỏ của em chứa đầy những người bạn tưởng tượng. Bản tính em là con ong chăm chỉ. Có 6 con búp bê phải đánh thức và mặc quần áo mỗi sáng, vì Beth vẫn là một đứa trẻ và thích chơi đồ hàng nhất nhà. Không có con búp bê nào toàn vẹn hoặc đẹp đẽ trong số đó. Tất cả đều là đồ bỏ đi cho đến khi Beth mang chúng về, vì khi các chị gái không chơi nữa, họ liền cho em, vì Amy sẽ không lấy thứ gì cũ kỹ hoặc xấu xí. Beth càng thương yêu chúng hơn vì lý do đó, và dựng một bệnh viện cho những con búp bê ốm yếu. Không có chiếc kim nào từng cắm vào những tim phổi bằng vải bông, không có lời nói nặng hoặc những cú đánh giáng xuống chúng. Tất cả đều được cho ăn, mặc, chăm sóc và vuốt ve với một sự âu yếm không bao giờ giảm sút. Một mảnh sức sẹo của con búp bê vốn là của Joe, sau khi sống một cuộc đời đầy sóng gió, liền bị vứt vào một bao vải vụn. Beth đã cứu nó ra từ ngôi nhà tế bần ảm đạm đó, đem về chăm sóc. Em thắt một cái mũ nhỏ lên cái đầu trọc lóc của nó, và tứ chi của nó đều không còn. Em giấu những thiếu hụt này bằng cách quấn nó trong một chiếc khăn và dành chiếc giường đẹp nhất của mình cho nhân vật tàn phế suốt đời này. Ai mà trông thấy những chăm bẵm dành cho con búp bê đó, ắt cũng sẽ cảm động, kể cả họ có cười đi nữa. Em mang hoa cho nó, đọc sách cho nó nghe, đưa nó ra ngoài hít khí trời, ủ nó trong áo choàng của mình, hát ru và không bao giờ đi ngủ mà không thơm lên bộ mặt nhem nhút của nó cùng lời thì thầm âu yếm. Chúc bạn có một giấc ngủ ngon, bạn thân mến. Beth cũng có những phiền muộn riêng giống như mọi người. và em không phải là thiên thần mà chỉ là một cô bé rất bình thường. Em thường khóc rấm rứt theo lời Châu vì em không thể đi học nhạc và có một chiếc đàn dương cầm tốt. Em say mê âm nhạc, học ngày học đêm và miệt mài tập với cây đàn cũ kêu len keng, đến nỗi cảm tưởng như có ai đó phải giúp em vậy. Không ngụ ý là bà bác Max đâu. Tuy nhiên, không ai giúp cả. Bà không ai thấy Beth lau nước mắt khỏi những phím đàn ngà chẳng bao giờ ngân đúng nốt, những khi em chỉ có một mình. Em ca hát như một chú chim chiền chiện về công việc của mình, không bao giờ quá mệt mỏi vì mẹ và các chị em gái, và ngày ngày tự động viên bản thân. Mình biết một ngày nào đó mình sẽ tạo ra âm nhạc của mình nếu mình làm tốt. Trên đời này có rất nhiều cô bé rụt rè và lặng lẽ, ngồi trong góc cho đến khi có việc cần và sống vì người khác một cách vui vẻ đến mức không ai trông thấy những sự hy sinh đó cho đến khi con dế nhỏ trên lò sưởi ngừng kêu, vẻ ngoài ngọt ngào và tươi sáng biến mất, còn lại sự im lặng và bóng tối phía sau. Nếu có ai hỏi Amy thử thách lớn nhất cuộc đời nó là gì, con bé ắt sẽ trả lời lập tức: cái mũi của tôi. Hồi nó còn bé, Joe đã sơ ý đánh rơi nó xuống thùng đựng than, và Amy quả quyết rằng cú ngã ấy đã làm hỏng mũi nó vĩnh viễn. Cái mũi không to hay đỏ, giống như mũi của Petria tội nghiệp. Nó chỉ khá tẹt, và tất cả những cái kẹp trên thế giới cũng không thể làm cho nó thẳng lên một cách quý phái được. Không ai để ý đến nó trừ Amy, và cái mũi đang cố gắng hết sức để phát triển. Nhưng Amy cảm nhận sâu sắc việc không có một cái mũi Hy Lạp và vẽ hàng xấp giấy những cái mũi đẹp để an ủi bản thân. Chú thích: mũi Hy Lạp là tướng mũi cao, thẳng, chóp mũi nhỏ, phổ biến ở Tây Âu. Hết chú thích. Raphael nhí! Các chị gọi con bé như vậy. Có năng khiếu rõ rệt về hội họa và vui sướng nhất khi vẽ lại hoa đá, sáng tạo ra những nàng tiên hay minh họa những câu chuyện bằng các mẫu vật lạ lùng của nghệ thuật. Chú thích: Raphael là họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, và cùng với Michelangelo và Leonardo da Vinci tạo thành bộ ba bậc thầy vĩ đại vào thời đó. Hết chú thích. Giáo viên của con bé than phiền rằng thay vì làm toán, nó lại phủ kín tấm bảng của nó bằng hình vẽ động vật, những trang trắng trong cuốn Atlas của nó dùng để vẽ lại bản đồ, và những bức biếm họa lố bịch nhất thỉnh thoảng chẳng may bay ra từ những cuốn sách của nó. Con bé học các môn trong chừng mực có thể và thoát được những khiển trách bằng lối cư xử mẫu mực. Nó được bạn học yêu quý, tốt tính và sở hữu nghệ thuật làm vừa lòng người khác một cách tự nhiên. Dáng vẻ nhỏ nhắn và sự duyên dáng của nó được mọi người ngưỡng mộ, những tài lẻ của nó cũng vậy. Và bên cạnh hội họa, nó có thể chơi 12 giai điệu, đan len và đọc tiếng Pháp mà không phát âm sai quá 2/3 số từ. Nó có kiểu nói não nùng: hồi papa còn giàu, chúng ta đã thế này thế kia. Vô cùng xúc động, và những từ dạy của nó được mấy chị xem là thanh lịch đến hoàn hảo. Amy rất dễ bị chiều hư vì ai nấy đều cưng nựng con bé. Những thói hợm hĩnh và ích kỷ nhỏ nhỏ của nó đang phát triển một cách tinh tế. Tuy nhiên, có một điều khiến sự hợm hĩnh của nó bị tổn thương. Nó phải mặc lại quần áo của người chị họ. Mẹ của Florence thì một chút thẩm mỹ cũng không có, và Amy phải cắn răng đội cái mũ bonnet màu đỏ thay vì màu xanh lam, mặc những chiếc váy không phù hợp, những cái tạp dề kiểu cách không vừa vặn. Tất cả đều là vải tốt, được may cẩn thận và hơi sờn, nhưng cặp mắt nghệ sĩ của Amy bị đả kích nặng nề, nhất là vào mùa đông năm nay khi trang phục đến trường của con bé là màu tím đục chấm vàng và không có phụ kiện điểm tô. Điều duy nhất an ủi em, con bé nói với Matt, nước mắt đầm đìa, là mẹ không lên gấu những cái váy của em mỗi khi em hư, như mẹ Maria Post toàn làm thế. Thật khủng khiếp, vì có lúc nó hư đến nỗi cái váy của nó bị xắn lên tận đầu gối và nó không thể đến trường. Khi em nghĩ đến sự bôi nhọ ấy, Em cảm thấy em vẫn chịu đựng được cái mũi tẹt và cái váy tím với những quả pháo chỉ thiên màu vàng trên đó. Matt là bạn tâm tình và là người chỉ dẫn của Amy do sức hút trái chiều kỳ lạ nào đó mà Châu rất ân cần với Matt. Chị Châu mới được đứa trẻ nhút nhát ấy thổ lộ những suy nghĩ của mình và Matt vô tình chịu ảnh hưởng từ người chị liều lĩnh của mình hơn bất cứ ai trong nhà. Hai cô chị rất thân nhau nhưng mỗi người lại trông nom chăm sóc một đứa em theo cách riêng của mình, đóng vai mẹ. Họ gọi như thế, đặt hai cô em gái vào chỗ những con búp bê họ đã bỏ đi với bản năng làm mẹ của những người phụ nữ bé nhỏ. Ai có chuyện gì hay để kể không? Hôm nay là một ngày thật ảm đạm và chị mong đợi một chút tươi sáng, Matt nói khi cả nhà ngồi khâu tối hôm đó. Em đã có một ngày lạ lùng với bà bác Matt. Em đã xử trí được nó nên em sẽ kể cho mọi người nghe. Châu xung phong, cô bé rất mê kể chuyện. Em đã đọc cuốn Bao Sầm Dài Vô Tận đó và đọc thật rề rà như mọi khi cho bà sớm ngủ gật, để em còn lôi ra một cuốn sách hay và xem vội xem vàng cho đến lúc bà dậy. Nhưng chính em lại đâm ra buồn ngủ và bà chưa kịp gà gật thì em đã ngáp to đến mức bà hỏi em định làm gì mà há miệng lớn đến mức nhét được cả cuốn sách thế kia. Ước gì cháu nhét được và đi tông cùng với nó, em đáp, cố không tỏ ra hỗn hào. Thế là bà lên lớp một bài dài về những tội lỗi của em và bảo em ngồi ngẫm nghĩ về chúng trong lúc bà để bản thân lạc trôi ít phút. Bà chưa bao giờ tìm bản thân về được sớm cả. Thế là ngay khi cái mũ của bà bắt đầu lắc lư như bông thực dược ngoại cỡ, em rút cuốn Cha xứ vùng Wakefield ra khỏi túi và đọc. Một mắt đọc, một mắt canh chừng bà. Đến đoạn cả nhà họ ngã xuống nước thì em quên bén mất và cười phá lên. Bà tỉnh dậy, bà tâm trạng tốt lên sau giấc ngủ, bảo em đọc một đoạn để xem làm sao em lại thích thứ phù phiếm này hơn ngài Bao Sầm đáng kính và thông thái. Em ra sức đọc thật diễn cảm và bà thích nó, dù bà chỉ phán rằng ta chẳng hiểu nó nói về cái gì, quay lại đọc từ đầu đi. Chú thích: Cha xứ vùng Wakefield là tiểu thuyết được viết bởi nhà văn người Ireland Oliver Goldsmith. Đây là một trong những cuốn sách nổi tiếng và được đọc nhiều nhất thời đại Victoria. Hết chú thích. Em đọc lại từ đầu và làm cho gia đình Bryce Rowe thú vị hết sức có thể. Một lần em khôn khéo dừng đúng chỗ gây cấn và ngoan ngoãn nói: chắc là nó khiến cho bà mệt rồi, cháu dừng ở đây nhé. Bà nhặt đồ đan đã đánh rơi lên, nhìn em sắc lẹm qua cặp kính và nói theo cách cọc lốc của mình: đọc hết chương đi và cô đừng có mà láo đếu. Bà có thừa nhận là thích nó không? Matt hỏi. Ôi trời, không. Nhưng bà cho cụ Bao Sầm nghỉ, và khi em chạy về lấy găng tay vào chiều nay thì thấy bà say sưa đọc cuốn sách Cha xứ đến mức chẳng nghe thấy em cười và nhảy điệu trích trong hành lang vì thời kỳ tươi đẹp đã tới. Bà có thể có một cuộc sống vui vẻ nếu bà muốn mà. Em không ghen tị với bà, bất chấp sự giàu có của bà, vì em nghĩ xét cho cùng người giàu cũng có những nỗi phiền muộn như người nghèo vậy, Châu thêm vào. Điều đó làm cho chị nhớ ra một chuyện chị muốn kể, Matt nói. Nó không vui như câu chuyện của Châu, nhưng chị nghĩ mãi về nó từ khi về nhà. Ở nhà kinh hôm nay chị chứng kiến một không khí xáo xác. Một đứa trong đám trẻ nói rằng anh trai cả của nó đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng và cha nó đã đuổi anh ấy đi. Chị nghe thấy bà Kinh khóc và ông Kinh nói rất lớn tiếng. Grace và Ellen thì ngoảnh mặt khi đi qua chị, để chị không trông thấy mắt họ đang đỏ hoe và sưng húp. Tất nhiên chị không hỏi han gì, nhưng chị cảm thấy tiếc cho họ và lấy làm mừng vì mình không có người anh ngông nghênh nào để làm chuyện xấu và làm ô danh gia đình. Em nghĩ bị ô danh ở trường còn nguy hiểm hơn bất cứ chuyện gì mà bọn con trai hư có thể làm, Amy nói lắc đầu như thể kinh nghiệm sống của nó rất dày dạn. Hôm nay Susie Perkins đến trường với một chiếc nhẫn đá carnelian đỏ rất đẹp. Em muốn có chiếc nhẫn và ao ước em là nó. Nó đã vẽ thầy Davis với cái mũ quái dị và một cái bướu cùng dòng chữ: các quý cô, tôi để mắt đến cái trò đó. Tuôn ra từ miệng thầy một cái bong bóng. Bọn em đang cười ngặt nghẽo vì bức tranh thì đột nhiên mắt thầy chiếu vào bọn em. Bà thầy ra lệnh cho Sushi mang tấm bản của nó lên. Nó sợ đến đờ người ra nhưng vẫn đi lên được. Bà ơi, các chị đoán xem thầy ấy đã làm gì? Thầy véo tai nó. Tai nhé, thật đáng sợ. Bà dắt nó tới bục giảng, bắt nó đứng đấy nửa giờ, cầm tấm bản để ai cũng nhìn rõ. Cả lớp có cười bức tranh không? Châu hỏi, thích thú với tình huống oái âm này. Cười ư? Đứa nào dám cười? Chúng nó ngồi im như thóc, còn Suzy khóc như mưa. Em biết nó sẽ như thế. Khi ấy em chẳng ghen tị với nó nữa, vì em cảm thấy cả triệu cái nhẫn Canadian ác cũng không làm cho em vui lên sau chuyện đó. Em không bao giờ muốn trải qua nỗi xấu hổ ê chề như thế. Và Amy tiếp tục với việc tự hào ra mặt vì đạo đức của mình, cũng như đã nói không vấp hai từ dài liền mạch. Em đã chứng kiến một việc khiến em cảm động sáng hôm nay. Em đã định kể lúc ăn tối, nhưng quên mất. Beth nói trong lúc sắp xếp lại cái giỏ lộn xộn của Châu. Khi em đi mua hầu cho bà Hannah, thì gặp ông cụ Lawrence trong cửa hàng cá. Nhưng ông không nhìn thấy em vì em khuất sau thùng cá. Ông đang nói chuyện với ông Cutter, chủ cửa hàng. Một người phụ nữ nghèo bước vào với một cái xô và dẻ lau và xin ông Cutter cho cô ấy làm lau dọn để đổi lấy ít cá vì cô ấy không còn gì cho mấy đứa con ăn tối. Ngày hôm nay cô ấy không kiếm được việc làm. Ông Cutter đang bận rộn và nói không, rất cắt cổng. Cô ấy đành đi ra, trông vừa đói vừa buồn. Lúc ấy, ông cụ Lawrence móc một con cá to bằng đầu cong cây gậy của mình và đưa cho cô ấy. Cô ấy mừng rỡ và ngạc nhiên nhận lấy con cá, liên tục nói cảm ơn ông. Ông bảo cô, đem về mà nấu đi. Cô ấy vội vã ra về, vô cùng vui sướng. Ông cụ thật tốt, phải không? Ôi, cô ấy trông rất hạnh phúc, ôm con cá to trơn tuột và cầu chúc chiếc giường của ông Lawrence trên thiên đường sẽ dễ chịu. Mọi người cười ồ với câu chuyện của Beth, bà đòi mẹ kể một chuyện. Sau một lúc suy nghĩ, bà thong thả nói. Khi mẹ ngồi cắt những chiếc áo jacket màu xanh ở chỗ làm, mẹ cảm thấy rất lo cho cha các con và nghĩ chúng ta sẽ cô đơn bất lực nhường nào nếu có chuyện gì xảy đến với cha của các con. Đó không phải một hành động sáng suốt, nhưng mẹ vẫn không thôi lo nghĩ cho đến khi có một ông lão đi vào với một phiếu lấy mấy bộ quần áo. Ông ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ bắt chuyện với ông vì trông ông có vẻ nghèo, mệt mỏi và lo âu. Bác có người con nào trong quân ngũ không? Mẹ hỏi vì tờ phiếu của ông mang đến không phải đưa cho mẹ. Có, cô ạ. Tôi có bốn đứa con, nhưng hai đứa đã hy sinh. Một đứa ở trong trại giam và tôi sắp đi thăm đứa còn lại đang ốm nặng trong bệnh viện Washington. Ông trả lời nặng nề. Bác đã cống hiến rất nhiều cho đất nước, thưa bác. Mẹ nói, lúc này cảm thấy kính trọng thay vì tội nghiệp. Đó là bổn phận của tôi. Nếu tôi còn có ích, thì tôi đã xin ra trận. Vì tôi già rồi, nên tôi tự nguyện cho mấy đứa con của tôi đi. Ông nói rất thoải mái, vẻ mặt thành thật, và dường như vui vẻ khi trao cho tổ quốc những đứa con của mình. Mẹ đâm thấy xấu hổ về bản thân. Mẹ cho đi một người đàn ông và nghĩ ngợi quá nhiều, còn ông cho cả bốn người con mà không hề miễn cưỡng. Mẹ có các cô con gái an ủi mẹ ở nhà, còn người con trai cuối cùng của ông nơi xa xôi có lẽ đang chờ đợi để nói lời tạm biệt ông. Mẹ thấy mình thật giàu có và thật hạnh phúc khi nghĩ đến những may mắn mình có được. Mẹ đã làm cho ông một chiếc túi đẹp, biếu ông ít tiền và cảm ơn một cách chân thành vì bài học ông đã dạy cho mẹ. Mẹ kể chuyện nữa đi, một chuyện có ý nghĩa như câu chuyện này. Con muốn nghiền ngẫm chúng về sau, nếu chúng là thật và không quá thuyết giáo. Châu nói sau một phút im lặng. Bà Madge mỉm cười và bắt đầu ngay lập tức, vì bà đã kể chuyện cho những khán giả nhí này suốt mấy năm qua và biết cách làm chúng hài lòng. Ngày xưa, có bốn cô gái. Các cô đủ ăn, đủ mặc, được học hành vui chơi đàng hoàng, có bạn bè tốt và có cha mẹ yêu thương hết mực. Tuy nhiên họ chưa thấy thỏa mãn. Đến đây, các thính giả trộm liếc nhìn nhau và bắt đầu khâu rất siêng năng. Những cô gái này muốn trở nên ưu tú và đặt ra những quyết tâm cao, nhưng họ không giữ được chúng tốt cho lắm và không ngừng than thở. Giá như chúng ta có cái này, hoặc ước gì chúng ta có thể làm cái kia. Họ quên mình đã có nhiều đến mức nào và bao nhiêu điều họ có thể làm được. Thế nên họ hỏi xin một bà cụ câu thần chú có thể giúp họ hạnh phúc. Bà cụ nói, khi nào các cô cảm thấy bất mãn, hãy nghĩ đến những điều may mắn mình đang có và lấy làm biết ơn. Đến đây Châu ngước nhìn lên thật nhanh, như định nói, xong đổi ý vì thấy câu chuyện chưa kết thúc. Là những cô gái ngoan ngoãn, họ quyết định làm theo lời khuyên của bà và chẳng mấy chốc ngạc nhiên nhận ra mình thật giàu có. Một người phát hiện ra rằng tiền không thể ngăn được sự xấu hổ và đau buồn lọt vào nhà của những người giàu. Một người thì thấy dù mình nghèo nhưng vẫn hạnh phúc với tuổi trẻ, sức khỏe và tinh thần sảng khoái hơn hẳn một bà lão cáu kỉnh, ốm yếu không thể tận hưởng những tiện nghi của mình. Người thứ ba khó chịu vì phải giúp chuẩn bị bữa ăn, nhưng còn tốt hơn nhiều việc phải đi xin ăn. Và người thứ tư thì thấy những chiếc nhẫn Canadian không thể sánh bằng lối cư xử tốt. Thế là họ đồng ý ngừng than phiền, tận hưởng những may mắn đang có và cố gắng để xứng đáng với chúng, sợ rằng chúng sẽ bị tước đi hoàn toàn thay vì tăng lên. Và mẹ tin họ không bao giờ thất vọng hay hối tiếc vì đã nghe theo lời khuyên của bà cụ. Mẹ thật là cao tay khi dùng chiêu gậy ông đập lưng ông và cho chúng con một bài học thay vì một câu chuyện lãng mạn. Matt kêu lên. Em thích bài học đó. Cha thường kể cho chúng ta những câu chuyện như thế. Bé Tư Lự nói, đặt kim lên cái nệm của Châu. Con không than phiền nhiều bằng những người khác và từ giờ con sẽ cẩn thận hơn vì con đã nhận được lời cảnh báo từ vụ của Suzy rồi. Amy nghiêm chỉnh đáp. Chúng con cần bài học ấy và sẽ không quên nó. Nếu chúng con quên, mẹ chỉ cần nói với chúng con như bà Chloe đã nói trong túp lều bát tôm. Hãy nghĩ đến những may mắn của mình, các con. Hãy nghĩ đến những may mắn của mình. Châu bổ sung, cô bé là người lúc nào cũng phải chêm vào một chút hài hước cho mỗi bài học nho nhỏ, dù cô bé cũng khắc ghi nó như những người khác. Chú thích: túp lều bát tôm. Nguyên tác là Uncle Tom's Cabin, được xem là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thế kỷ 19 của tác giả Harriet Beecher Stowe 1811-1896, mô tả sự độc ác tàn bạo có thật của chế độ nô lệ, đồng thời khẳng định tình yêu thương có thể vượt qua mọi thứ để chiến thắng, lật đổ sự nô dịch hóa trong xã hội loài người. Hết chú thích.